Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 944, thần ban cho hồn hoàn. Hạo Thiên Tông đã bị ta diệt, thời gian như nước chảy, theo đầu ngón tay lặng lẽ xẹt qua, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng lặng yên mà qua, thứ 1000 cấp bậc thang chỗ. Lục Uyên đứng lên hình, nếu như nói 3 tháng trước hắn còn cần phải mượn Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cùng thần trang mới. Tại thứ 1000 cấp bậc thang đặt chân, như vậy hiện tại hắn đã là không cần Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cái này siêu thần khí. Thậm chí liền trên người bán thần trang, đều đã không cần. Hắn hôm nay nương tựa theo Kim Long chiến giáp cùng Thủy Hỏa Long Vương song long cánh liền đã đủ. Để bên ngoài thứ 1000 cấp bậc thang tùy ý hoạt động. Cái này áp lực kinh khủng tiến một bước rèn luyện hắn thể phách. Lục Uyên có thể cảm nhận được chính mình cái kia đạt đến ngụy thần chi thể thể chất tại cỗ này áp. Lực dưới thối luyện đến càng thêm thành thục cùng viên mãn. Đến mức hồn lực đã từ lâu đột phá đến cấp 80. Nếu như ở bên ngoài, hắn thậm chí có thể tùy ý để Thủy Long Vương hoặc là Hỏa Long Vương cho hắn hiến tế. Đột phá đến hồn đấu la cảnh giới, nhưng là tại Hải Thần Đảo. Không được, Hải Thần Đảo là Hải Thần địa bàn. Thủy Hỏa Long Vương hiến tế sự tình tuyệt đối lừa không được ánh mắt của hắn. Cho nên Lục Uyên dứt khoát không có đi nhắc đến đột phá sự tình. Dù sao hồn lực tích lũy ở chỗ này. Đợi đến ra khỏi biển thần đảo, thu hoạch thứ 8 hồn hoàn, liền có thể thể hiện ra, tiến bộ của ngươi thật vô cùng đại. Nhìn đứng ở thứ 1000 cấp trên bậc thang Lục Uyên, bà Tắc Tây khẽ cười nói, 3 tháng này Lục Uyên tiến bộ nàng đều xem ở trong mắt. Không có siêu thần khí cùng bán thần trang, hắn đều đã có thể dễ như trở bàn tay chống cự ngụy thần cấp uy áp. Có thể nói là một cái to lớn đột phá, nàng không hoài nghi chút nào. Tại còn lại trong vòng 9 tháng, trước mặt gia hỏa này có thể bước vào thứ 1001 cấp bậc thang. Mặc dù so với cái này thứ 1000 cấp bậc thang, thứ 1001 cấp bậc thang lại là một cái biến chất. Đạt đến toàn lĩnh vực mới, nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng trước mặt người thanh niên này có thể hoàn thành. 3 tháng này, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cùng Lục Uyên trò chuyện 2 câu. Cường giả phần lớn cô độc, thiên đạo lưu như thế, bà Tắc Tây cũng giống như vậy, đồng dạng người căn bản không có tư cách cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Chỉ có thực lực tương đương hoặc là địa vị tương đương nhân tài lại càng dễ trở thành bằng hữu. Điểm này, vô luận là cái gì cái thế giới đều áp dụng. Tựa như thiên tài bằng hữu phần lớn là thiên tài, ngu ngốc bằng hữu trên cơ bản thông minh không đi nơi nào. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, những lời này là rất chính xác. Bà Tắc Tây một mực cũng rất cô độc, cho dù là thất thánh trụ thủ hộ giả bên trong mạnh nhất. Hải Long thánh trụ Hải Long đấu la cũng mới 95 cấp. Cùng bà Tắc Tây so sánh có thể nói là một trời một vực. Cả hai không cùng một đẳng cấp, căn bản trò chuyện không đến cùng đi, mà Lục Uyên xuất hiện, lại làm cho ba Tắc Tây có một cái nói chuyện người. 3 tháng xuống tới, hai người cũng là tương đương rất quen, có chút bạn vong niên ý tứ, tiến bộ rất lớn, ta cảm thấy còn chưa đủ. Nhìn đứng ở trước Hải Thần Điện ba Tắc Tây, Lục Uyên nhẹ nói, Hải Thần Chi Quang rất có linh tính. Bà Tắc Tây tuy nhiên thân ở trong đó, nhưng lại không có nhận đến mảy may áp bách, nhưng là trên người hắn áp lực lại nặng như vạn cân. Không thể không thừa nhận, thần chỉ lực lượng cuối cùng vẫn là có chút môn đạo. Như thế vẫn chưa đủ, vậy ngươi còn muốn biến đến mạnh bao nhiêu? Nghe lấy Lục Uyên, bà Tắc Tây buồn cười lắc đầu, tay ngọc hơi hơi một chiêu. Một khỏa kim sắc quang châu liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng cất bước đi xuống bậc thang. Thứ 1001 giai. Thứ 1000 giai. đi thẳng tới Lục Uyên trước người, không có có nhận đến bất kỳ áp bách. Đây chính là bị Hải Thần công nhận chỗ đặc thù. Trừ phi ba tắc Tây mình muốn khiêu chiến vượt qua Hải Thần Chi Quang. Nếu không Hải Thần Chi Quang đối nàng một chút áp bách lực cũng không. Nếu quả thật muốn biến mạch liền đem nó hấp thu đi. Đột phá hồn đấu la, ngươi tự nhiên là sẽ mạnh lên. Ba tắc Tây ôn nhu nói, đem kim sắc quang châu đưa tới Lục Huyên trước người. Thần ban cho hồn hoàn sao? Lục Huyên khẽ thở dài một tiếng, thứ này hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Cũng không phải không có hấp thu qua. Tuy nhiên khả năng đối với ta không có tác dụng lớn. Nhưng vẫn là cảm ơn. Lục Huyên nói, theo ba tắc Tây trong tay nhận lấy thần ban cho hồn hoàn. Thần ban cho hồn hoàn. Tuy nhiên nhiều đến nhất đến 99.999 năm. Đột phá không đến 100 vạn năm, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là một cái thần ban cho hồn hoàn. Không cần thì phí, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Bất quá ngươi tiểu tử này thật là bướng bỉnh a. Nghe lấy Lục Uyên, nàng liền biết Lục Uyên vẫn như cũ không muốn đột phá hồn đấu la, bất quá tuy nhiên không hiểu rõ. Lục Uyên đang suy nghĩ gì, nhưng là đã Lục Uyên quyết định như vậy. Cái kia nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe ba tắc Tây, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Không phải hắn không muốn đột phá, mà chính là hắn thấp nhất đều muốn 100 vạn năm hồn hoàn a. 99 vạn năm, có chút không để vào mắt a. Đương nhiên câu nói này hắn không nói ra. Không phải vậy coi như ba tắc Tây tinh khí cho dù tốt, sợ cũng phải đem hắn phun chết. Lục Uyên lật bàn tay một cái, đem thần ban cho hồn hoàn thu hồi, nhìn lấy ba tắc Tây, ánh mắt hơi hơi chớp động, nghĩ tiếp bồi bạn gái. Lục Uyên ánh mắt biến đổi, ba tắc Tây liền biết hắn suy nghĩ cái gì. 3 tháng nói chuyện với nhau, nàng đối Lục Uyên đã có không ít hiểu rõ. Lục Uyên cười cười, không nói gì, ai, tuổi trẻ thật tốt a. Ân ân ái ái, ba tắc Tây nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia hâm mộ. Ngươi xem ra cũng không già a, tuổi trẻ vô cùng đâu, vẫn như cũ trói lọi. Đáng tiếc a, ta sinh đã chậm thời đại, ta muốn là sinh ra sớm cái 100 năm, nhất định muốn tìm ngươi làm lão bà. Đến mức đường thần thiên đạo lưu, toàn diện đều phải đứng sang bên cạnh. Lục Uyên nghiêm trang nói. Phốc vẩy, nghe lấy Lục Uyên, ba tắc Tây không khỏi phốc vẩy cười một tiếng, nở rộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Ngươi hỗn tiểu tử này, liền sẽ nói chút lời vô vị đùa ta vui vẻ. Bất quá ta năm đó nếu có thể gặp phải người giống như ngươi, cũng là rất tốt, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn rất thú vị. Ba tắc Tây giọng dịu dàng nói ra, ô... Ngươi đây ý là nói đường sáng sớm cùng thiên đạo lưu đều là khó hiểu rồi. Lục Uyên cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Hai người bọn họ đều quá nghiêm chỉnh. Nhớ tới lúc tuổi còn trẻ sự tình, ba tắc Tây lắc đầu, nói ra bọn họ đó là muốn tại chính mình nữ thần trước mặt biểu hiện. Loại này người ta gặp nhiều. Lục Uyên thản nhiên nói, cái này có lẽ vậy. Ba tắc Tây do dự trong chốc lát, nhẹ nói, không phải có lẽ, là khẳng định. Lục Uyên trầm giọng nói ra, nghe vậy, ba tắc Tây lần nữa mỉm cười lắc đầu. Đột nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Uyên, ngươi cùng Hạo Thiên Tông có phải hay không có cái gì thù? Đúng vậy a, sinh tử đại thù, lúc trước ngươi liền làm hư chuyện của ta. Làm sao, ngươi bây giờ còn muốn giúp Hạo Thiên Tông đối phó ta? Lục Uyên nhìn lấy ba tắc Tây, nhàn nhạt mà hỏi, đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Lúc trước xuất thủ cũng là xem ở đường thần trên mặt mũi. Ba tắc Tây khoát tay áo, nhẹ nói, dạng này a, vậy là tốt rồi, bất quá coi như ngươi muốn cũng không có cơ hội này.